tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 376, trước khi màn đêm buông xuống, góc truyện audio.com. Kết, trong phòng tiếp khách vang lên một âm thanh yếu ớt, Đỗ Duy đã mở vali mật mã do giáo hội Venity gửi tới, thứ bên trong là bản đồ ra người. Điều đáng nói là tường kép trong vali mật mã được làm bằng những tấm bạc có khắc nhiều biểu tượng kỳ lạ, bí ẩn khác xa với phong cách của giáo hội. Chắc là một biểu tượng tôn giáo của giáo hội Venity, nhiều tôn giáo, bao gồm cả giáo hội chính thống. Có một số thủ đoạn kỳ quái có thể phong ấn khí tức tà ác và che giấu nó, nhưng lại không thể dùng những thủ đoạn này để đối phó với ác linh. Nói một cách đơn giản, đó chỉ là bắp cầm tấm bản đồ trên tay, mặt trước là hình vẽ núi, sông, rừng và nhiều tuyến đường phức tạp. Ở khu vực giữa phía trên của bản đồ, có một khu rừng, trong đó có một khu vực được khoanh tròn bằng sơn đỏ. Đỗ Duy so sánh nó với bản đồ trên smartphone của mình, hắn nhận thấy rằng khu vực trên bản đồ thuộc dãy núi Ustengra phía nam Thụy Sĩ. Nhưng cho dù cụ thể đến đâu, cũng không thể tương ứng với bản đồ, bởi vì bản đồ này rõ ràng đã được vẽ cách đây rất lâu. Thời gian đã thay đổi, rất nhiều thông tin cũng đã rất khác so với bây giờ, ở mặt sau của bản đồ, có viết, trong cuộc thập tự chinh. Bá tước Cát Lấu sở vùng biên thùy châu Âu vô cùng dâm loạn, trong cuộc đời của y có hơn 80 bà vợ, những người vợ này sinh cho y hàng trăm đứa con, ngoài ra. Y còn là một người lưỡng tính, cuộc chiến của thánh giáo đã đẩy bá tước Carlos vào đường cùng, con cái, người yêu của ông. Và những người đàn ông mà y yêu đều bị lột da, lóc xương, rồi bị đưa đến nơi hành quyết, di đoan phải bị tiêu diệt, nhưng vào đêm trăng tròn. Carlos bước ra từ địa ngục, y có một cái cân, chúng tôi phát hiện cái cân này không thể bị phá hủy, nó sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Có lẽ nó có thể sử dụng để đối phó với ma quỷ, sau khi đọc xong cái này, Đỗ Duy thầm chậc lưỡi, thế này thì dâm loạn quá mức rồi. Nam nữ ăn hết cả trăm đứa con, nếu không phải bá tước Carlos này thích nam nhân, mình còn nghi ngờ hắn là kiếp trước của Tom, nghĩ về Tom. Đỗ Duy bèn thấy đau đầu, người bạn thân này không biết giờ ở New York sao rồi, hy vọng anh ấy có thể nghe lời tôi. Ngừng đến khu đèn đỏ trong một thời gian ngắn, nếu không, phần đời còn lại, anh ta khó có thể giao hợp nữa, bỗng dưng, Đỗ Duy chợt nghĩ đến bà Mina. Và chồng là Mike Stowe, có vẻ như, Mike Stowe cũng không thể giao hợp, ở Tây Ghana, cách thành phố Cruz khoảng 200 km, bầu trời u ám. Trời đã không mưa trong nhiều tháng ở Tây Ghana, đột nhiên lại ủ mưa, nhưng điều kỳ lạ là mưa mãi không ngớt, trời âm u kéo dài 2 ngày liền. Theo cục khí tượng, mưa có thể giảm vào khoảng chiều mai, vào thời điểm đó, thành phố Tây Ghana sẽ có mưa. Tây Ghana là một thành phố lạc hậu. Với bầu không khí tôn giáo nồng nặc, voodoo rất phổ biến ở đây, điều đáng nói là thành phố này có nhiều chủng tộc hỗn hợp, còn tin vào tà thuật. Đa số là người da đen di cư từ Haiti, và người bản địa, điều mà tín ngưỡng mang đến là tâm lý bài ngoại, nơi này ngoài voodoo, chỉ còn giáo hội. Tuy nhiên, thế lực của voodoo mạnh hơn, trong khi giáo hội yếu hơn nhiều, giống như bèo không dễ, người đi bộ nhộp nhịp trên đường. Nhiều người da đen mặc trang phục địa phương, đội một cái lọ trên đầu, hô vang những câu quái gở, trong bình là đồ tế, khi mưa xuống. Họ sẽ quấn đắp bùn lên bùn, ném đồ tế xuống bùn, tiến hành hiến tế theo tín ngưỡng nguyên thủy của họ, đột ngột một cơn gió thoảng qua. Bầu trời càng trở nên u ám, trời đang mưa, không biết ai hét trước, ngay lập tức mọi người đều hoan hô. Cơn mưa đến sớm hơn dự báo của cục thời tiết, nhưng điều mà mọi người không để ý là sau khi mưa rơi xuống. Một tòa nhà khổng lồ mờ ảo hiện ra trên bầu trời u ám, và không thể xuyên thủng, ngôi nhà kinh dị đã tới đây. Dường như nó đã trải qua một số biến đổi, quy mô của toàn bộ tòa nhà lớn hơn nhiều so với trước đây, đằng sau đường nét của nó. Ẩn giấu một cái gì đó, như thể bị nó móc vào, thô bạo kéo lại một cách đột ngột, nhưng sự xuất hiện của ngôi nhà kinh dị chỉ trong nháy mắt. Đến nhanh, biến mất cũng lẹ, xong đột ngột, có người dùng mình, mấy người có để ý trời không, cơn mưa này hình như lạnh lẽo khác thường. Những người khác dùng mình nói, có lẽ cái rét ập đến sớm, không biết có ảnh hưởng đến việc cúng tế không, thời gian trôi đi, không lâu sau. Màn đêm buông xuống thành phố Cruz, bên trong thánh đường ở Cruz, lúc này trời đã tối đen như mực, cộp cộp, tiếng bước chân vọng từ xa đến gần. Dần dần hiện ra một tia sáng, Đỗ Duy cầm một ngọn nến, lạnh lùng bước qua lối đi đến phòng của Josh, hắn đã nói với Travis trước. Tách Josh khỏi gia đình của anh ta, trong nhà thờ hôm nay, ngoài Đỗ Duy, chỉ có một mình Josh, tất nhiên, ác linh thì không tính, két, Đỗ Duy mở cửa Josh. Người đang ngồi trong phòng, có vẻ căng thẳng, khi nghe thấy tiếng động, anh ấy càng hoảng sợ, bèn hét lên, sau khi thấy đó là Đỗ Duy. Mới thở phào nhẹ nhõm, làm tôi sợ chết khiếp, hóa ra là ngài Đỗ Duy, ngài nên gõ cửa, lần sau chắc chắn sẽ gõ, Đỗ Duy thản nhiên bước vào. Đặt cây nến trên mặt đất, vô cảm nhìn Josh, trong trạng thái quỷ nhãn, Josh không có gì bất thường, hắn không quan tâm, bình tĩnh nói, về chuyện đuổi quỷ. Trước tiên tôi có chuyện muốn hỏi anh, Josh trả lời, mời ngài nói, Đỗ Duy hỏi, tôi nghi ngờ ác linh này đã để mắt tới anh từ khi anh 18 tuổi. Cho nên tôi cần biết lúc anh 8 tuổi đã xảy ra chuyện gì, Josh cau mày nói, nhưng tôi đã nói với ngài rồi, tôi thật sự không nhớ ra được. Đỗ Duy từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, vậy thì được rồi, tôi sẽ giúp anh nhớ lại, nghe vậy, sắc mặt của Josh trở nên xấu đi. Nhưng chuyện này liên quan gì đến đuổi quỷ, ác linh đã nhắm vào gia đình chúng tôi, ngài nên giải quyết nó, thay vì hỏi tôi những tin tức này. Còn đồng hồ quả lắc nữa, ngài đang muốn thôi miên tôi sao, cứ như trong phim vậy, Đỗ Duy gật đầu nói, nếu anh không thích đồng hồ quả quýt, tôi cũng có thể đổi thành một nhành cây, còn về câu hỏi lúc nãy. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng đây là phương pháp đuổi quỷ độc nhất vô nhị của tôi, cậu có thể hiểu là chữa bệnh, chữa bệnh. Từ này đối với Josh rất xa lạ, anh cười có chút kích động, được rồi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ sao, tôi cần hợp tác với ngài như thế nào? Đỗ Duy chậm rãi nói, thả lỏng, nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt này, anh sớm muộn cũng sẽ buồn ngủ, cách chương.